Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, The Grand Tour. Tiểu lệ tỷ, người từ chỗ nào làm cái này? Ba tiện khách đều đi ghi chép GT. Bình bình cho ta, nàng đi ghi chép mấy kỳ tiết mục. Không muốn tiền công, sờ soạng hai bộ y phục này đi. Nói là cho ta ngày nào đó cướp bảo bối thời điểm dùng đó là 10 năm trước. Bình bình tỷ, hoàn toàn như trước đây hết sức thần a. Đúng vậy a, hết sức thần a. Người biết, ta sợ nhất chính là nàng. Dù sao nàng cái kia miệng, thật sự là quá tắc. Miêu tiểu lệ nói, bất quá, mũ giáp của ngươi bên trên vì cái gì còn có hai cái lỗ tai mèo. Nói nhảm, bằng không ngươi để cho ta đem lỗ tai để chỗ nào. Trong này lại còn có trò chuyện microphone. Đúng vậy a, dù sao mang theo mũ giáp nói chuyện lại nghe không rõ. Pin còn có điện, hôm qua vừa đổi, tiểu lệ tỷ, ngươi đây là sớm có dự mưu a. Mèo ha ha ha ha. Sau đó, đang tại tranh đoạt bên trong hai bên liền thấy hai cái top kia thử xe tay nghênh ngang đi đến. Trước mặt bọn hắn, Lâm Phi Phàm lúc này mới chú ý tới. Trong đám người, vậy mà còn có một đạo bóng hình xinh đẹp. Trình Tranh, có người nhà họ Nhan. Miêu tiểu lệ thanh âm truyền đến. Là thông qua microphone, người ngoài nghe không được. Đã nhìn ra, Trình Tranh bên người ba cái kia là được. Ta còn kỳ quái, Trình Tranh chạy đi đâu rồi? Không nghĩ tới là hồi trở lại Nhan ra. Lâm Phi Phàm nói, không phải đã nói không trở về sao? Tại sao lại chính mình chạy? Khẳng định là có chuyện mà thôi. Dù sao cũng là nhà nàng. Miêu tiểu lệ nói, nhưng mà nàng đem trên người long khí che giấu. Nghe đi lên không có hải sản mùi vị. Ta không thích nàng, tỷ, ngươi thèm hồ đồ rồi. Trình Tranh là châu Âu long gen. Trung Quốc long gen cái kia là cổ nhã. Nhưng mà kỳ quái, xem ra Trình Tranh đối ta cũng không xa lạ a. Lại nói, nàng cái gì muốn trở về a? Chẳng lẽ là duyên cớ của ta? Miêu tiểu lệ nói, người nói cái gì hoặc là làm cái gì? Trước đó ta nhận được tin tức, Nhan gia lão tổ đang bị Trần Thanh Sơn đến nhà nhục nhã về sau. Lập tức bệnh nặng một trận. Tu vi sụt giảm, không hỏi thế sự, chung quanh gia tộc cũng thừa cơ chèn ép, bên trong gia tộc cũng có dần dần dấu hiệu hỏng mất. Thế là ta liền nói, nếu như ta là ngươi, ta liền thừa dịp bây giờ đi về, nhà ngươi liền giống với loạn thế Tam Quốc, ngươi không thừa dịp hiện tại kiến công lập nghiệp, chờ đến khi nào, sau đó nàng liền đi, ta cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Vốn là ta cho là nàng ra ngoài giải sầu. Ta nào nghĩ tới nàng thật chạy đi về nhà. Ta dựa vào, tiểu lệ tỷ ngươi thật là đi. Hai bên đội ngũ rằng co trung ương. Một khối cao hơn 1 mét màu đen trứng hình tròn tảng đá lớn. Trên tảng đá có vết nứt. Theo trong cái khe tuôn ra nồng đậm tia máu cùng yêu khí. Còn có trận trận long khí. Quả nhiên, giao theo long là gen bên trên thân thích a. Lâm Phi Phàm trong cơ thể thanh long yêu đan kích động, lộ ra thập phần hưng phấn. Mới tới, các ngươi cũng phải thò một chân vào sao? Trong đám người một người hô, nói chuyện sẽ lộ tẩy. Lâm Phi Phàm dứt khoát chỉ hòn đá kia, vừa chỉ chính mình, biểu đạt đơn giản mạnh mẽ. Ha ha, giấu đầu lộ đuôi ra hỏa, linh khí không có nhiều, cũng là thật biết làm bộ. Khiến cho lão phu tới nhìn ngươi một chút đấy. Một cái gầy còm lão đầu lao ra. Tay không chụp về phía Lâm Phi Phàm. Lâm Phi Phàm đưa tay liền là một chưởng đánh ra. Vỗ một tiếng. Lâm Phi Phàm hai chân hãm xuống dưới đất sách cm. Mà lão đầu thì bay rớt ra ngoài. Khó khăn lắm duy trì cân bằng. Trở về đến trong đám người. A, có khả năng a. Nơi đó lão đầu bị một chưởng đánh lui. Trên mặt lập tức nhịn không được rồi. Soạt một tiếng rút ra một thanh tế kiếm. Lâm Phi Phàm thì khoát tay. Gần như cùng mình thân cao chờ dài tuyệt kim chiến đao xuất hiện. Chuột lão, bình tĩnh, đó là tuyệt kim linh vũ. Lão đầu bên người một người một lần kéo hắn lại. Tuyệt kim, sinh ra từ thiên cung hạn chế xuất khẩu kim loại. độ cứng cực cao, là chế tác vũ khí đỉnh cấp tài liệu. Linh vũ, có được khí linh vũ khí, có thể tại tu sĩ thời điểm chiến đấu phát huy ra 1+1 lớn hơn 2 uy lực tới. Mà tuyệt kim linh vũ, liền mang ý nghĩa trước mặt này top gear thử xe tay vũ khí. Đã là trước mắt phổ thông tu sĩ có thể sờ được đỉnh cấp vũ khí. Trong tay có thể cầm tới loại vũ khí này. Gia tộc môn phái tuyệt đối lai lịch không nhỏ. Cũng không dám lộ mặt. Cái kia chuột lão đúng là trình tranh đội ngũ bên kia. Lâm Phi Phàm cùng Miêu Tiểu Lệ lập tức liền gia nhập mặt khác một nhánh đội ngũ. Chỉ đội ngũ kia lập tức sướng đến phát rồ rồi. Bởi vì có thể có tuyệt kim linh vũ. Này hoàn toàn là thực lực cam đoan. Hai người này ti di thử xe tay gia nhập. Rất có thể sẽ khiến cho vốn là cân đối thiên bình hướng về bên mình xoay chuyển. Vị tiền bối này, hiện tại là tình huống gì? Lâm Phi Phàm đè thấp tiếng nói đối bên cạnh một trung niên người hỏi. Trung niên nhân kia nghe xong đối phương gọi mình tiền bối. Cười hắc hắc, nói, nơi này dị bảo là cái gì chúng ta còn không biết. Nhưng mà này chân chính long khí cùng mạnh mẽ tia máu yêu khí lại không phải giả. Nhưng mà ngươi cũng thấy, tảng đá kia chỉ là nứt ra một cái lỗ, dị bảo còn không có xuất thế. Trước đó tất cả mọi người thử qua, không ai có thể cậy mở này dị bảo khe hở. Cho nên hiện tại, vẫn chỉ là giằng co, trước đó động mấy lần tay, hai bên thế lực ngang nhau. Tiểu Lệ tỷ, nhiều người như vậy, ta làm sao bây giờ? Lâm Phi Phàm có chút khó khăn, ta nào biết được. Lại không thể đều ăn. Ta chỉ am hiểu đánh nhau. Suy nghĩ vấn đề lưu cho chính ngươi đi. Miêu Tiểu Lệ trực tiếp vung tay. Làm sao bây giờ? Nói nhảm. Đương nhiên là thử trước một chút. Lâm Phi Phàm trong đám người đi ra. Đi vào cái kia hắc thạch trước. Nhưng hai bên đều không động. Càng có một ít người đối xử lạnh nhạt chờ lấy chế giễu. Bởi vì tại quá khứ một canh giờ bên trong. Trong bọn họ mỗi người gần như đều đã nếm thử qua. Chẳng những không ai có thể mở ra này hắc thạch. Một chút ý đồ cưỡng ép mở ra hắc thạch người còn bị này hắc thạch bắn ra mãnh liệt yêu khí cắn trả. Bị nội thương. Thậm chí một người thương thế nghiêm trọng. Không thể không ảm đạm rời đi. Cho nên, top gear thử xe tay Lâm Phi Phàm đứng tại hắc thạch trước mặt thời điểm. Tất cả mọi người ôm một loại thái độ thờ ơ. Khí huyết a, đây đều là sinh mệnh lực a. Tiểu cốt, thứ này ngươi thích không? Lâm Phi Phàm đối ẩn náu tại tuyệt kim chiến đao cốt thiên hồn hỏi. Đương nhiên ưa thích a. Keng, tuyệt kim chiến đao nhẹ nhẹ đặt ở hắc thạch trên cái khe. Khí linh chùm sáng lập tức lấp lóe hào quang. Đem tràn ngập tản mát tia máu yêu khí loại hình đồ vật một mạch toàn bộ hút dọn sạch. Mà long khí thì hoàn toàn bị Lâm Phi Phàm hấp thu. Có lẽ là cảm nhận được thanh long hơi thở. Cái kia hắc thạch trung tâm gợn sóng lập tức thu liễm lại tới. Mà trình tranh sững sờ. Bởi vì hắn cảm giác được cái này top kia thử xe tay thân dài truyền đến một cổ cảm giác vô cùng. Quen thuộc, mọi người thấy Lâm Phi Phàm tuyệt kim chiến đao đang điên cuồng hấp thu khí huyết. Lập tức đứng không yên. Tiểu tử kia, người đừng thừa cơ tại đây giở trò xấu. Một người hô. Mà một người khác lại hô, liên quan gì đến ngươi? Đây là ngươi đồ vật sao? Làm sao nói đâu? Không biết nói chuyện đem đầu lưỡi cắt. Ngươi làm sao nói đâu? Lập tức, yên tĩnh hai bên cãi vã. Tốt, im miệng, hai bên đều có một lão giả đứng dậy. Vô luận xem tuổi tác tu vi. Hai người cũng đều là người mạnh nhất. Vị đạo hữu này, bảo vật này còn chưa xuất thế. Ngươi làm như vậy không thích hợp đi. Một người nói. Lâm Phi Phàm gật gật đầu. Dù sao tiểu cốt cũng ăn no rồi. Trong lúc đó, tuyệt kim chiến đao phía trên yêu linh khí tức đồng thời bắt đầu khởi động. Hội tụ tại chiến nhận sắc bén phía trên. Keng, kim thạch va chạm, tia lửa văng khắp nơi. Dập tắt sắc bén to lớn lực phá hoại vậy mà đem cái kia hắc thạch khe hở chặt ra 2 cm. Hắc thạch nội bộ dị bảo không còn hướng ra phía ngoài phóng xạ năng lượng. Thứ này cũng không hề tưởng tượng khó xử như vậy lý nha. Lâm Phi Phàm trong lòng tự nhủ. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên.